ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tháp tiếng bước chân không nhanh không chậm mà lên lầu. Sau đó thực mau liền đến trước cửa, một cái làn da ngăm đen trung niên nam nhân xuất hiện ở cửa. Lại là cái kia trấn trưởng. Lúc này WC nội vẫn là ánh sáng tối tăm, tan vỡ thủy quản nhỏ vẫn đục nước bẩn. WC ván cửa thượng lại nhiều mới mẻ vết máu, gương vẫn treo ở trên vách tường. Trên mặt đất rớt một chương mới lột hạ nhân ra, một cái trên mặt trên quần áo đều là huyết thanh tú đại nam hài đứng ở ra người bên cạnh. Đang ở xuyên áo khoác, hắn chậm rãi kéo lên giáo phục khóa kéo, ngón tay nhân kích động có chút run rẩy. Sau đó khom lưng nhặt lên trên mặt đất ba lô cùng mắt kính. Lại ngẩng đầu thời điểm, nhìn về phía trấn trưởng, trên mặt lộ ra một cái đắc ý cực kỳ tươi cười. Trong mắt là tàng không được ác độc, liền cùng phía trước trong gương nữ quỷ lộ ra tươi cười giống nhau như đúc. Hắn nhìn đã gấp không chờ nổi trấn trưởng, hơi hơi gợi lên môi, chỉ hành lang, ngữ tốc cực nhanh mà nói. Kia một cái hướng trên lầu chạy, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau. Tựa như hai chỉ mới vừa phân thực con người toàn vẹn thịt ác quỷ. Bên miệng còn lưu có vết máu, trên mặt cũng đã gấp không chờ nổi lộ ra thỏa mãn mà tàn nhẫn tươi cười. Trấn trưởng ngón tay sờ lên đôi mắt, thế nhưng dọc theo khóe mắt trực tiếp đem ra xả xuống dưới. Theo mặt ngoài ra người bóc ra rơi trên mặt đất. Một cái cả người là huyết tóc đen nữ quỷ từ bên trong bò ra tới. Nàng phát ra bén nhọn mà thê lương tươi cười. Ở toàn bộ office building quanh quần. Khủng bố đến cực điểm mà ni nhưng mà. Liền ở nàng xoay người kia một khắc. Trong WC đại nam hài thế nhưng cũng ôm bụng cười cười ha ha. Ha ha ha ha. Nguyên lai các ngươi thật sự cũng phân không rõ ràng lắm a. Nữ quỷ nao nao. Lại đánh giá Kỳ Vô Hoan thời điểm, sắc mặt đại biến, lộ ra khó có thể tin biểu tình, đang muốn nhào vào đi, ai ngờ khung cửa sau đột nhiên nhảy ra một người tới. Trên tay gương hung hăng mà vỗ vào nàng trên mặt, cầm gương cao lớn nam nhân lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt có vài phần đắc ý, lại diện a, 5 phút đồng hồ trước, hai người nghe được dưới lầu tiếng bước chân. Ý thức được là khác quỷ tìm tới, này chỉ nữ quỷ giấu ở chỗ này, hiển nhiên không phải là trùng hợp, mà là sớm có dự mưu, trấn dân vì lừa trụ bọn họ, tự nhiên muốn đem ra giấu ở nhìn không thấy địa phương. Nếu ném vào giang không chừng ngày nào đó liền nổi lên. Nhưng nếu giấu ở chỗ này office building trung hòa những cái đó bị khóa lên vứt đi cư dân trong phòng, cho dù có người phát hiện, cũng có thể tìm cơ hội diệt khẩu, cho nên Nhiếp Uyên ngày hôm qua mạnh mẽ phá cửa mà vào. Sau lại khẳng định là bị phát hiện, này chỉ quỷ bắt lấy Kỳ Vô Hoan, cho rằng Nhiếp Uyên tất nhiên sẽ bị dọa đến xoay người liền chạy. Cho nên một khác chỉ quỷ ở dưới lầu chờ chặn đứng hắn đâu. Nếu bọn họ đắc thủ, hai người liền sẽ vô thanh vô tức biến mất. Lại đi ra nơi này thời điểm mà ni ai có thể biết bọn họ đã không phải chân chính Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đâu, tựa như kia một đám nhìn như bình an yên tĩnh ban demonster bị quái rượu sở mê hoặc người. Nghe được thịch thịch thịch tiếng đập cửa, có người kêu gọi tên của hắn, đó là một cái phi thường quen thuộc thanh âm, có thể là bằng hữu, có thể là ái nhân, cũng có thể là cha mẹ. Không có người sẽ cảnh giác chính mình thân mật nhất người. Huống chi bọn họ từng tiếng kêu, mở cửa a, mở cửa a, mau mở cửa a, ta rất sợ hãi, một khi bị dụ dỗ đi ra ngoài, đối mặt chính là nhất khủng bố địa ngục, bọn họ thần trí ngay từ đầu cũng không thanh tỉnh, nhưng theo làn da bị một chút lột da xé rớt, khẳng định sẽ đau đến tỉnh táo lại, nhưng lại không thể động đậy, kêu thảm thiết cùng cầu cứu đều bị bóp ngăn ở trong cổ họng. Rõ ràng cùng mặt khác người chỉ có một tường chi cách. Nhưng lúc này tất cả mọi người ở ngủ say bên trong. Không ai cứu được hắn. Cuối cùng còn muốn trơ mắt nhìn chính mình ra bị ác quỷ mặc vào. Sau đó chúng nó mở cửa một lần nữa đi ra ngoài. thậm chí không ai biết hắn đã chết. Đây là thế nào tuyệt vọng cùng thống khổ. Kỳ Vô Hoan từng ở trên mạng nhìn đến quá, bị sống lột da người rất có thể một ngày sau mới có thể tắt thở. Còn có bọn họ thân thể, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhớ tới hai ngày này ăn đồ ăn. Còn có ngày đó lão bản nương ở băm thịt, đột nhiên có một cái thật không tốt suy đoán. Đương nhiên, hiện tại không phải có thể yên tâm lớn mật phun thời điểm. Nghe được tiếng bước chân một khắc, Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái thần kỳ ý tưởng. Hắn ngăn trở Nhiếp Uyên hạ đinh ốc tay, hỏi, Lục ca ca, ngươi nói này đó ác quỷ có thể phân biệt ra chúng ta theo chân bọn họ sao? Chỉ từ bề ngoài cùng thanh âm tới xem, bọn họ có thể nói là không có bất luận cái gì khác nhau. Giống nhau người chơi là tuyệt đối nhìn không ra vấn đề. Như vậy quỷ quái đâu? Bọn họ có thể phân rõ sao? Nhiếp Uyên hơi hơi sửng sốt, lập tức đoán được Kỳ Vô Hoan lại suy nghĩ cái quỷ gì điểm từ. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy sẽ là như thế này. Lục ca ca, Kỳ Vô Hoan bắt lấy Nhiếp Uyên bả vai, đem hắn đẩy đến WC phía sau cửa. Đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta có thể thử xem. Dù sao bọn họ hiện tại trong tay có gương, liền tính đã đoán sai cũng không quan hệ. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan không nghĩ thừa nhận, nhưng Nhiếp Uyên có thể đánh là sự thật. Vừa rồi kia nữ quỷ như vậy khủng bố, hắn đều dám hướng nhân ra trên người chát dao nhỏ. Lại đến một cái, cũng chính là nhiều chát một lần chuyện này. Mới vừa nói xong, kia tiếng bước chân đã ở lên lầu. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng đem trên mặt đất ra người đều khơi mào tới ném vào trong WC. Chỉ để lại trái cây bán hàng rong ra ném ở chính mình bên chân. Ở làm những việc này thời điểm, đồng thời bay nhanh mà nhớ lại cái kia trái cây bán hàng rong ngày thường động tác thần thái. Tuy rằng bọn họ là làm bộ ra tới nhiệt tình, nhưng là thói quen tính động tác cùng một ít thần thái thượng đồ vật là sẽ không thay đổi. Trước đó, Kỳ Vô Hoan cẩn thận quan sát qua hắn nhìn thấy mỗi người. Đặc biệt là bọn họ sở trụ khách sạn phụ cận, hiện tại nhớ lại tới, hắn còn nhớ rõ những cái đó chi tiết, tỉ như cái kia trái cây bán hàng rong, nàng có điểm lưng còng, thực thích chụp tay áo, nói chuyện thời điểm ngữ tốc thực mau, âm cuối có chút bén nhọn, vì thế đương trấn trưởng thăm dò thời điểm, liền thấy được trên mặt đất ra người, trên cửa mới mẻ vết máu cùng với kỹ thuật diễn bạo biểu Kỳ Vô Hoan. Thế nhưng thật sự không có nhận ra tới. Tuy rằng kết quả này có chút ra ngoài Nhiếp Uyên dự kiến. Nhưng không ngại ngại hắn cầm lấy tiểu gương liền hướng quỷ trên mặt chụp. Này chỉ mặt quỷ trước xúc kính. Cái mũi đôi mắt đầu tiên bị hít vào trong gương. Vặn vẹo thành một đoàn. Sau đó liền kêu thảm thiết đều phát không ra liền bị hút đi. Kỳ Vô Hoan vỗ vỗ tay. Đắc ý cái đuôi nhỏ lại mau kêu trời cao. Lục ca ca, xem, ta đoán đúng rồi, Nhiếp Uyên hơi hơi nhướng mày, ngươi như thế nào đoán được, Kỳ Vô Hoan đỉnh đầu, mông thần quang hoàn, đúng lý hợp tình mà thảo chó con nhân thiết, mềm như bông mà trả lời nói, không phải đoán, kỳ thật ta chỉ là cảm thấy, bọn họ như vậy quá phận, lừa chúng ta một lần lại một lần, chúng ta đây vì cái gì không lừa trở về đâu, người khác lừa hắn. Hắn đương nhiên muốn gạt đi trở về. Huống chi, đơn luận diễn kịch, hắn càng chuyên nghiệp, Kỳ Vô Hoan quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi đại ngu ngốc. Nhiếp Uyên nghĩ như thế, nhưng không thể không nói hắn cũng cảm thấy thực sàng. Rốt cuộc phía trước bị này đàn quỷ hống đến xoay quanh. Hiện tại này báo thù khoái cảm tự nhiên cũng không bình thường. Đem gương hủy đi tới sau. Kỳ Vô Hoan mới bắt đầu phát sầu nên đặt ở nơi nào. Đương chính mắt kiến thức đến gương đối nơi này quỷ quái lực sát thương sau. Đương nhiên là sẽ không chê ít, hơn nữa càng lớn càng tốt, có lẽ sẽ hút đến càng mau một chút. Chỉ là này gương chỉ so giống nhau nửa người kính tiểu một ít. Liền như vậy mang đi ra ngoài nói, không khỏi cũng quá rõ ràng, này không phải tự cấp chấn trên 100 nhiều chỉ quỷ nói. Các ngươi mau tới công kích chúng ta sao? Tuy rằng này gương đối quỷ lực sát thương thật lớn, nhưng nếu vài chỉ đồng thời nhào lên tới, liền ngăn không được, Nhiếp Uyên nhưng thật ra một chút không lo. Hắn lấy ra từng con có nửa cái nắm tay lớn nhỏ màu đen cái hộp nhỏ. Giải thích nói, đây là một cái thu nạp đạo cụ, có thể để vào vô hạn đồ vật, nhưng là một ngày chỉ có thể lấy ra hai kiện. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc biết. Vì cái gì phía trước Nhiếp Uyên có thể một hơi quét quang toàn bộ thành phố S mắt to ếch xanh bánh mì, còn có thể tùy tay liền từ áo gió trong túi lấy ra tới. Nguyên lai tang vật đều ở chỗ này. Chính là bởi vì cái này Vương Bát Đản phía trước mua hết Halloween hạn định mắt to ếch xanh bánh mì. Kỳ Vô Hoan liền không đến ăn, trăm cay ngàn đắng mới liên hệ đến xưởng đặt làm một đám. Này đôi lên ướp lạnh ăn đương nhiên không bằng hiện làm mới mẻ. Cũng không phía trước ăn ngon, đều do hắn, chờ đi trở về, Kỳ Vô Hoan muốn cho cái này Vương Bát Đản đem hắn mắt to ếch xanh bánh mì toàn bộ nhổ ra. Rác rưởi Viên Viên, vừa nhớ tới cái này nguyên tắc tính vấn đề, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy tức giận nga, tức giận đến mau đều phải tạc, Nhiếp Uyên cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là nhìn đến Kỳ Vô Hoan đột nhiên trợn tròn đôi mắt, không thể hiểu được mà phồng má lên từ, miệng muốn dầu trời cao, cùng chỉ cá vàng dường như, có điểm đáng yêu, phi, Nhiếp Uyên nháy mắt cảnh giác, lại lần nữa đêm này gặp quỷ ý tưởng đè ép đi xuống. Nhưng mà áp đến một nửa, liền thấy Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát lại đây, ôm cổ hắn, thấu kính hạ sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, mềm mục hỏi. Lục ca ca, ngươi cảm thấy ta thông minh sao? Nhiếp Uyên vì không bại lộ, che lại lương tâm, cố mà làm mà đáp. Thông minh, cơ trí sao? Cơ trí, đáng yêu sao? Ngoặc kép, Lục ca ca, Kỳ Vô Hoan đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Muốn áo choàng vẫn là muốn lương tâm. Đây là một vấn đề. Nhiếp Uyên nội tâm một trận rối rắm, thật sâu hít vào một hơi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thực gian nan. Không nghĩ tới một mở miệng, đáng yêu cực kỳ, hi hi, ngươi cũng có hôm nay. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng một trận cuồng tiếu, lập tức vui vẻ đi lên, hận không thể đem này đoạn đối thoại lục xuống dưới làm di động tiếng chuông. Mỗi ngày nhục nhã hắn, Kỳ Vô Hoan trên quần áo tất cả đều là kia nữ quỷ cỏ huyết. Đành phải lại từ ba lô phiên một kiện giáo phục ra tới thay. Hắn thật đúng là tình thật cảm mà cấp Nhiếp Uyên giải thích nói là trường học mới vừa phát tân giáo. Phục đâu, còn không có mang về. Hắn mụ mụ nếu là đã biết khẳng định sẽ mắng chết hắn. Nhiếp Uyên cứ như vậy yên lặng mà nhìn hắn trang nộn. Trong đầu lại ở hồi ức vừa rồi đối thoại, hắn như thế nào liền như vậy không hề dãy dụa mà trả lời đâu. Nghĩ lại ngày thường Kỳ Vô Hoan tao thao tác. Nhiếp Uyên đúng lý hợp tình trốn tránh trách nhiệm mà ni ân, quả nhiên bệnh tâm thần là sẽ lây bệnh. Kỳ Vô Hoan hấp thụ giáo huấn, thừa dịp Nhiếp Uyên không chú ý, đem trứng muối lấy ra, nhét vào quần áo liền y mũ, tùy thân mang theo, còn dùng ngón tay chọc chọc nó cái mũi nhỏ, làm nó an tĩnh thành thật ngốc, có nguy hiểm trở ra cứu giá. Trứng muối lãnh kẹo siêu vui vẻ, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Xuống lầu thời điểm, bọn họ phát hiện thang lầu hạ có một đạo cửa nhỏ mở ra. Môn là hướng ra phía ngoài khai, trên mặt đất có rơi rụng ngã xuống cây chổi cây lau nhà cùng thùng giấy. Phía trước chính là này đó tạp vật đem nó cấp chặn. Khó trách cửa chính cùng cửa sổ không có mở ra quá dấu vết. Quả nhiên là có mặt khác cửa ra vào, Kỳ Vô Hoan thăm dò vừa thấy. Bên trong là một cái tiểu phòng tạp vật. Từ phòng tạp vật kia đầu môn đi ra ngoài liền ở sân mặt sau. Những cái đó quỷ hẳn là chính là từ nơi này tiến vào mai phục. Từ từ, ta đột nhiên có một cái suy đoán. Lục ca ca, ngươi nói Dương Phát một nhà có hay không khả năng chính là giống như vậy đào tẩu biến mất. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, bổn ảnh đế hiện tại là liền quỷ đều dám diễn người. Viên Viên ngươi có phục hay không? Viên Viên, ly ta xa một chút, bệnh tâm thần là sẽ lây bệnh. Ra ra, Lục ca ca, Viên Viên, phục phục phục, hết chương.